Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, 69 chỉ giáo kiếm thuật. Bị phá hư cửa sổ, đèn sáng căn phòng, nhưng là có lấy phía trên hai cái đặc thù lại không có một bóng người. Có quan, không quan, một đôi cá mập mắt phân biệt lấy dấu vết. Muốn đoán được nơi này xảy ra sự tình cùng bọn họ chuyến này mục đích phải chăng có quan. Nơi này chiến đấu xảy ra có một hồi. Hẳn là cùng chúng ta mục đích không quan. Tiếp tục tìm đi xuống đi. Itachi sau khi xuất hiện nói. Bọn họ một mực ở hướng bên này lục soát. Mà ở trong đó động tĩnh lại không làm kinh động bọn họ. Nói rõ ràng lúc ấy bọn họ khoảng cách còn có một chút khoảng cách. Lấy bọn họ như vậy lục soát tốc độ, nơi này chiến đấu hẳn kết thúc có một hồi, cho nên hẳn không phải là bọn họ muốn tìm người bởi vì phát hiện bọn họ tiến hành trốn. Vậy cứ tiếp tục tìm đi xuống đi. Ngu xuẩn phàm nhân a, các ngươi nơi nào biết rõ tiểu địa đồ cái này loại thần khí đây? Bóng đen mờ mờ từ một cái trong bóng ma nhanh chóng tạt qua đến một cái khác trong bóng ma. Thật nhanh cách xa cái này Itachi cùng Kisame. Nhìn xem tiểu địa đồ trên Itachi cùng Kisame cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa. Cho đến thoát ly khỏi phạm vi dò xét. Ruri cuối cùng thả lỏng một hơi. Hai tên kia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đi ngang qua. Không, không giống. Bọn họ rõ ràng là đang tìm người. Đại đại đại đại việc lớn không tốt á. Có thích khách tới hành thích bản vương. Vẫn là tránh một chút đi. Bất quá, dĩ nhiên ta có lấy tham chắc khí. Có muốn hay không lặng lẽ theo sau đây? Mặc dù tự nhận không đánh lại Itachi cùng Kisame tổ hợp. Nhưng là trong tay có lấy hệ thống tham chắc khí. Ruri ngược lại muốn thử một chút có thể hay không chống theo dõi. Xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Nói thật, có hệ thống tham chắc khí. Chống theo dõi không tính là khó. Dù sao chỉ phải tùy thời chú ý lấy tiểu địa đồ trên hai người cùng mình trong lúc đó khoảng cách. Liền có thể, cứ như vậy, từ đầu đến cuối có thể đem mình đặt ở an toàn vị trí. Bất quá, vẫn là tính, theo dõi hai tên kia không có ý nghĩa. Mặc dù chống theo dõi Itachi cùng Kisame nghe vào rất có sức dụ dỗ, nhưng thực tế trên cũng không có ích lợi gì. Phản ngược một cái sơ sẩy sẽ mang đến cho mình phiền toái. Một đêm trôi qua, Tsujumiya Fumige thức dậy rất sớm. Trong thân thể không không nhượng nàng có chút không có thói quen. Giống như là sử dụng chakra quá độ. Đứng ở trong sân, đối mặt lấy thái dương đều còn chưa mọc lên mờ mịt thiên không. Trên tay chậm rãi kết một cái ấn. Huyễn Long chín phong cấm. Mở. Bụng phong ấn ở thủ ấn tác dụng dưới do hắc biến hóa hồng. Một dòng nước nóng chảy ra. Chakra. Trở lại. Một cổ tương đương với nàng lúc trước bản thân chakra trọng lượng nhiều như vậy chakra từ trong. Phong ấn chảy xuôi mà ra. Cùng trong thân thể đi qua một đêm khôi phục 3-4 thành chakra hội tụ. Quá lượng chakra có chút không bị khống chế từ thân thể trên tuôn ra. Lấm tấm ánh sáng màu lam từ nàng trên người bay ra. Chakra lượng đột nhiên gia tăng. Liền càng cần hơn cường đại lực khống chế. Ba, Tsujumiya Fumige quay đầu. Mới phát hiện Tsujumiya Nobi không biết rõ khi nào đã đứng ở sau lưng nàng. Đi tới nhẹ nhàng sờ một cái Tsujumiya Fumige đầu. Nhìn ra xa lấy phương xa vừa vặn ló đầu chiêu dương. Ta không hy vọng ngươi đi làm nguy hiểm sự tình. Ba, thủ ấn đổi một lần. Chakra cũng đều bị phong ấn hấp thu trở về. Nhưng là thuật này rất mạnh đối với. Đúng, chứ. Ruri tiên sinh cũng rất mạnh đối với. Đúng, chứ. Chỉ cần ta có thể biến cường cũng sẽ không gặp nguy hiểm. .. A, đại sáng sớm liền tại thảo luận ta à. Lấy ổ chim giống như kiểu tóc. Mang theo một đôi vành mắt đen Ruri đột nhiên từ phòng trên nhảy xuống. Không có cách nào hôm qua cảm thấy cái nhà này là tạm thời không thể trở về. Cho nên Ruri liền ra đi dạo một vòng. Đơn thuần đi dạo một vòng. Thưởng thức thoáng cái cảnh đêm mà thôi. Tsujumiya Nobi liếc về Ruri liếc mắt. Nói, coi như thuật kia rất mạnh, nhưng là hắn kiếm thuật tu là cũng không có gì đặc biệt. Nói xong, xoay người rời đi. Ba ba, Tsuzumiya Fumigate lo lắng nhìn Ruri liếc mắt, sợ hắn tức giận. Nói đúng, Ruri không có phản bác, mà là biểu thị đồng ý. Bởi vì hắn kiếm thuật bản thân cũng rất kém. Nhưng là, Tsuzumiya Nobi bước chân ngừng. Hắn nghĩ muốn nghe một chút Ruri còn muốn nói gì nữa. Nhưng là phải phản bác chính mình sao? Là nghĩ phải nói không dựa vào kiếm thuật, phải dựa vào nhẫn thuật hắn cũng rất mạnh sao? Mặc dù xác thực như thế lại nói, ngoặc kép chấm chấm, nhưng là có thể ngài chỉ giáo một chút không? Ruri thành khẩn nói, cái gì? Đưa lưng về phía lấy Ruri Tsuzumiya Nobi giờ phút này biểu tình trở nên vô cùng là đặc sắc. Hắn không nghĩ tới, một cái tại hắn cho là coi như rất có thực lực người. Cứ nhiên sẽ hướng hắn giáo kiếm thuật. Đương nhiên, một hồi điểm tâm sau liền cùng ta đi ta đạo quán đi. Đưa lưng về phía lấy Ruri. Trên mặt tươi cười Tsuzumiya Nobi bước chân nhẹ mau rời đi. Chuyện gì xảy ra à? Biến hóa quá nhanh. Tsuzumiya Fumigate có chút không có phải biết. Suy nghĩ nhiều học một ít bản lĩnh mà thôi. Kỹ năng nhiều không đè người sao đúng huyễn long chín phong cấm còn không sai chứ. Ruri kéo khai thoại đề. Tsuzumiya Fumigate lập tức cao hứng gật đầu. Thật là lợi hại nhẫn thuật. Lại có thể chứa đựng chakra. Như vậy sau đó dùng một ít uy lực lớn kiếm thuật liền không cần lo lắng chakra không đủ. Người ưa, thích liền có thể. Ruri thuận miệng đối phó đến. Nhưng là nghe được câu này Tsuzumiya Fumigate chính là sững sờ thoáng cái. Sau đó vui vẻ lên chút đầu. Tỷ tỷ, Ruri tiên sinh làm sao sẽ gia nhập đạo quán? Tsuzumiya phết đối với Ruri đột nhiên gia nhập một chuyện biểu thị không hiểu. Nhưng là Tsuzumiya Fumigate lại biết được bao nhiêu đây? Ruri tiên sinh nói hắn muốn học thêm một ít bản lĩnh á. Tóm lại, cái này là một chuyện tốt. Vậy ta có thể nhượng Ruri tiên sinh dạy ta một ít thú vị nhẫn thuật. Sao? Tsuzumiya phết trông đợi hỏi. Nhẫn thuật trong có chút chỗ kỳ diệu cũng không phải là kiếm thuật có thể làm được. Tại Tsuzumiya phết cái này 10 tuổi tiểu hài từ mắt chung nhẫn thuật không thể nghi ngờ cùng ma. Thuật một dạng thú vị. Vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi cố gắng lạc tương đương. Bất quá Ruri tiên sinh vẫn tính là dễ nói chuyện. Sau đó lại thấp giọng bổ sung một câu. Nên tính là đi. Có thể đem cường đại như vậy nhẫn thuật giáo cho mình. Người bình thường làm sao có thể biết. Như vậy thuật thả ở tại bọn hắn kiếm thuật giới hẳn là một cái trường phái đồ trọng yếu nhất. Thuộc về chuyên nhất truyền kia loại. Nhưng là Ruri cứ như vậy dạy cho nàng. Chị em hai đi ở phía sau. Ruri cùng Tsuzumiya Nobi đi ở phía trước. Cách một khoảng cách. Chủ yếu là nói chuyện không bị nghe được. Ta đã biết rõ tối hôm trước sự tình. Đối với Tsuzumiya Nobi nói ra nói như vậy Ruri cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Tiểu Huân nói cho người biết. Ta đi hỏi Tiểu Trạch đội trưởng đêm đó tình hình rõ ràng. Căn cứ ngươi hôm qua giao thủ với ta lúc sử dụng chiêu thức mới ra ngoài. Ngoài ra, Tiểu Huân không phải ngươi gọi. Ngoặc kép chấm chấm. Dạ. Ngươi. Đều là ngươi. Ngươi dành riêng đi chứ. Ruri vội vàng nói. Hừ. Cao ngạo hừ một tiếng. Tsuzumiya Nobi mới tiếp tục nói. Murasame còn trong tay ngươi sao? À. Murasame. Đó là cái gì? Tiểu Trạch kiếm, tên là Murasame, hả, kia xác thực trong tay ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.